Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377 Đường Hoàng Bạch Tiểu Khê. Bạch San ý tưởng, Bạch Linh đương nhiên biết. Bà ngoại trái tim chịu không nổi loại này kích thích. Ánh mắt ám trầm hạ, như người khác cần thiết biết chuyện này. Nàng nhưng không nghĩ về sau nàng người sẽ bị đám kia giả nhân giả nghĩa người cấp lừa. Hài tử cho ta đi. Ở phía trước Bạch Linh có thể bảo đảm hài tử không bị thương. Chính là ngồi ở mặt sau Bạch San ôm hài tử đối phó đột nhiên phát lại đây tang thi cùng biến dị thú. Chỉ sợ sẽ bó tay bó chân. Đem kia mỏng thảm tha vài cái. Đem hài tử đặt ở bên trong vừa vặn nâng. Cứ việc Bạch Linh như thế lăn lộn hắn, nhưng cái này thịt đô đô trắng nọn tiểu gia hỏa lăng là ngủ ngon lành 10 phần. Một chút tỉnh lại dấu vết đều không có. Cột chắc sau, Bạch Linh sợ gió thổi hài tử không thoải mái, cho nên đem mặt khác một kiện áo da khoác ở phía trước. Đem chính mình mũ giáp cho Bạch San. Mang hảo, đi rồi. Bạch San tay chân quả nhiên nhanh nhẹn. Ở Bạch Linh đổ máy thời điểm, nàng liền chuẩn bị tốt. Hưu, như hắc báo giống nhau trong phút chốc liền nhảy đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, máy xe thanh ở toàn bộ núi non trung phảng phất truyền lại tới rồi rất xa địa phương. Đáng tiếc lúc này cho dù có cao giai biến dị thú nghe được cũng sẽ không truy lại đây. Thật sự quá xa. Thả rời đi chúng nó địa bàn lúc sau, ai có thể đủ biết chúng nó còn có thể hay không hồi đến đi. Giống, quả nhiên bởi vì bên cạnh biến dị cây cối thật sự là quá nhiều. Thỉnh thoảng liền nhìn đến từ bên cạnh vụt ra một hai chỉ xanh tím sắc tang thi. Mấu chốt ở các nàng phía sau cũng theo không ít. Cứ việc như thế lại như thế nào. Đừng quên lúc này Bạch San chính là ngũ cấp dị năng giả. Cùng một bậc thời điểm căn bản là không biết cao nhiều ít cái cấp bậc. Có thể dùng dao phay giết được đều bị nàng chém. Không thể dùng dao phay lại gây trở ngại lộ. Toàn bộ bị nàng băng chùy nháy mắt hạ gục. Lần đầu tiên, Bạch San cảm thấy này đó một bậc đến nhị cấp tang thi như thế yếu ớt. Thậm chí liền kia đột nhiên xông ra tới cái đầu cực đại đầy miệng răng nhọn đã không thành bộ dáng. Tam cấp biến dị dương, nàng đều có thể đủ dễ dàng chém giết. Có điểm lý giải, vì sao tỷ tỷ đối mặt này đó trước kia đối bọn họ tới nói là cao giai biến dị thú vô cảm mà đi bởi. Vì đối lập khởi hiện tại nàng, trừ phi là ngũ cấp. Nếu không đều quá yếu, trong lòng có chút kích động, nếu liền ngũ cấp tang thi đều có thể đủ giết lời nói. Kia tỷ tỷ năng lượng rốt cuộc biến thái tới trình độ nào? Này một đường đối với hai cái đều có ngũ cấp năng lực người tới nói. Quả thực chính là tiểu nhi khoa, hơn nữa căn bản là không cần Bạch Linh động thủ. Bất quá Bạch Linh tâm cũng coi như là buông xuống. Quả nhiên đi con đường này là chính xác lựa chọn. Vốn dĩ nàng tính toán ấn đường cũ phản hồi, nhưng trải qua ngày hôm qua nổ mạnh, không biết có thể hay không dẫn đi cao cường tang thi cùng biến dị thú. Hiện tại ân toàn làm trọng, nàng không cần phải làm Bạch San cùng viên thịt tròn mạo hiểm. Thời gian bọn họ có rất nhiều. Này lộ nếu là Tiền Phượng Anh bọn họ đi qua, liền bọn họ đều có thể đủ an toàn đi qua. Càng gì nói nàng cùng Bạch San đuổi một ngày đường, chạng vạng thời điểm ở bên trong con đường thứ nhất bước ngoặt một cái trong thị trấn. Xa xa mà Bạch Linh liền nhìn đến ở kia trấn nhỏ ngoại lao ra một chiếc mới tinh kéo pháp lực. Hơn nữa xe khai đến siêu siêu vẹo vẹo, đấu đá lung tung, nhưng nàng cũng rõ ràng nhìn thấy, Này xe qua đi kia nhào hướng xe tang thi đột nhiên tự cháy giống nhau. Bạch Linh nhịn không được nhíu mày. Bạch Tiểu Khê thật là càng ngày càng đường hoàng. Bạch Linh nói vừa mới rơi xuống. Liền nhìn thấy kia chiếc phong cách trong xe vươn một con ăn mặc màu đen áo ra tay. Vui sướng hướng tới các nàng đưa tới. Nhìn thấy một màn này. Ở đối phó tang thi Bạch San đều nhịn không được nở nụ cười. Đây là Bạch San ở gặp được Bạch Linh lúc sau lần thứ hai vui sướng cười. Hết chương.